Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 795. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ngày thường, chỉ một hành vi khác lạ của hoàng thất cũng đủ khiến người dân phải dao động. Nhưng trước bước ngoặt lịch sử này, khi ánh mắt mọi người đều bị cuốn vào hàng loạt biến cố lớn hơn đang đồng loạt diễn ra. Trong lòng người dân hiện tại chỉ chất chứa nỗi lo lắng dành cho vị quân chủ của mình. Đã đón được bệ hạ, giọng Bạch Lang Kỵ dồn dập truyền qua kênh liên lạc. Hắn vừa kéo Nero từ vai tinh hồng vào khoang cứu nạn. Điều khiển cơ giáp rút khỏi đám đông đang gào khóc, đưa đến hạm y tế ngay. Bệ hạ cần ngay lập tức được đưa vào viện. Là thương tích khi nghênh chiến vương trùng sao? Hay do vòng cổ Asimov gây ra? Diệp Tư Đình vội điều hạm y tế đến. Heydrich định hỏi thêm gì đó, nhưng màn hình phía trước bỗng chớp tắt. St. Lefis ngất lịm, trùng đàn thoáng mất kiểm soát. Heydrich chỉ còn cách ra lệnh đưa St. Lefis về Thánh Cung, đồng thời điều phối hạm đội. Ngay lúc đó, từ khoang cứu nạn vang lên tiếng xả khí xì xì. Tiếp đó là tiếng va đập kim loại chát chúa. Có vẻ Bạch Lang Kỵ đã lao vào kiểm tra Nero. Đột nhiên, kênh liên lạc im bặt một nhịp. Rồi, rầm, tiếng sập cửa vang dội. Như thể có người vừa liều mạng khóa chặt khoang cứu nạn. Bạch Lang, Diệp Tư Đình nhíu mày. Chuyện gì đã xảy ra? Ta, giọng Bạch Lang Kỵ khàn đặc, đứt quãng, pha lẫn một tia mất kiểm soát. Ngay sau đó, đột, tiếng của một thứ gì đó giống phát súng nổ. Đồng tử Heydrich co rút, lập tức quát, tọa đạo P419-322. Chi viện khẩn cấp, không, không cần chi viện, đừng để bất kỳ ai đến gần bệ hạ. Sau một hồi TH, D, C, Bạch Lang mới cất tiếng. Ta sẽ đưa bệ hạ về vương đô. Heydrich gần giọng, tiếng súng vừa nãy là gì? Ta vừa bắn vào đùi mình. Diệp Tư Đình chết lặng. Người sở hữu bộ não trí tuệ nhất đế quốc bấy giờ cũng không đoán nổi Nero đang lâm vào tình trạng gì. Cuối cùng, hắn chỉ nói, được, quay về đi. Vương đô cảng đã bị tàn phá, nhưng còn một điểm dịch chuyển quân sự. Ta sẽ đưa y quan cao cấp đến tiếp ứng. Nhưng Bạch Lang Kỵ lập tức ngắt lời, giọng khan khan, không cần, không ai được phép tiếp cận. Dứt lời, hắn cắt liên lạc, đưa Nero lên hạm, lao thẳng về vương đô với tốc độ cực hạn. Khi tiến vào tinh hệ, hắn cố tình né tránh quân phòng thủ, đáp thẳng xuống hậu viện tẩm cung của Nero. Trùng tộc đã phá hủy chính điện Thái Dương Cung, nhưng hậu viện tẩm cung vẫn còn nguyên vẹn, chưa đến mức thê thảm. Bạch Lang Kỵ cẩn trọng đặt khoang cứu nạn xuống hoa viên, ra lệnh cho toàn bộ kỵ sĩ lập vòng bảo vệ trăm dặm, cấm bất cứ ai bén mảng. Làm xong hết tất cả, hắn mới nhảy khỏi cơ giáp. Phát súng vào chân khiến bước đi của hắn khập khiễng, nhưng vẫn lê đến bên khoang cứu nạn, bàn tay đặt lên nút mở, thế nhưng lại chần chừ không dám ấn xuống. Da đầu tê dại, đầu óc trống rỗng, thân thể alpha trưởng thành vẫn run rẩy trước tin tức tố omega hãy còn phảng phất trong khoang. Nhịp tim dồn dập, máu như sôi sục cuồn cuộn khiến vết thương càng thêm bỏng rát. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn nghiến răng, khoang cứu nạn ấy tuyệt đối là của tiểu chủ nhân. Ngoài Nero ra, trên vai tinh hồng không hề có ai khác. Lẽ nào, trong khoang có một Omega ẩn thân? Ngay khoảnh khắc chùm sáng kéo Nero vào, kẻ đó đã bám lấy áo choàng mà đi cùng. Nhưng làm sao có thể? Trên đời này lại tồn tại một Omega có thể ẩn mình khỏi sự cảnh giác của bệ hạ như thế. Camera cảm ứng nhiệt trong khoang hiển thị rõ ràng. Người đang run rẩy cuộn tròn bên trong chỉ có thể là Nero. Chẳng lẽ quý tộc gian tế đã hạ độc tin tức tố của Omega lúc tuần tra? Ý nghĩ lóe lên, rồi lập tức bị hắn gạt đi. Không thể nào, hắn và Lang Kỵ chưa từng rời mắt khỏi Nero. Bất kỳ kẻ nào manh động đều đã bị tiêu diệt tức khắc. Nhưng nếu không phải vậy, thì sao? Trong lòng hắn hiện lên một suy đoán điên rồ, còn phi lý hơn cả việc tồn tại một Omega ẩn thân. Chính vì quá phi lý, hắn ép nó xuống tận đáy tâm trí. Thế nhưng càng kìm nén, ký ức càng trỗi dậy, mùi hương quen thuộc ấy. Tường Vi nhảy múa trong ngọn lửa đỏ, băng tuyết xen lẫn khói súng. Hương vị độc nhất vô nhị trên toàn đế quốc này là Nero, nhưng đó rõ ràng là tin tức tố của một Omega. Cách chương.